Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125, chương 61. Làm mất mặt tiến hành lúc ở bề ngoài xem, Sawamura Aizun tuy rằng so với bạn cùng lứa tuổi cao hơn một chút, nhưng cũng không là phi thường cường tráng, cái kia hình thể cũng không giống như là có thể nổ ra. Homerun hình thể có thể, nếu như nhân vì cái này, ngươi liền coi khinh Sawamura Aizun đánh bóng sức mạnh, vậy ngươi liền 10 phần sai, bởi vì thân thể then chốt mềm mại. Sawamura toàn bộ vung chày cùng người bình thường vung chày đều không giống nhau, hắn vung chày đồng thời, cả người đều là theo chuyển động, đặc biệt là cánh tay, lại như vung vẩy roi như thế. Mạnh mẽ đánh lại đây, bởi vì toàn bộ động tác vặn vẹo phạm vi so với bình thường batter phải lớn hơn nhiều, vì lẽ đó Sawamura Aizun vung chày tốc độ cùng đánh bóng sức mạnh đều đặc biệt cường hãn như vậy. Thân thể chính là Sawamura trên người cường đại nhất thiên phú, có thể thiên phú này trở thành liền Sawamura, đồng thời cũng hạn chế Sawamura, hắn giao cho Sawamura không gì sánh kịp ném bóng thiên phú không nói, đồng thời cũng làm cho Sawamura đánh bóng sức mạnh trở nên cực kỳ cường hãn, nhưng tương tự như vậy thiên phú cũng làm cho Sawamura ở đánh bóng thời điểm trở nên phi thường khó nhắm vào. Đơn giản điểm nhi nói chính là rõ ràng Sawamura xem trọng bóng chày bay tới phương hướng, hắn cũng là nhắm vào phương hướng này vung chày, nhưng còn là phi thường dễ dàng vung chày thất bại, này có chút như gậy cùng roi khác nhau. Gậy không có roi dẻo dai tính cùng hậu kinh, thế nhưng hắn nhưng có thể chỉ chỗ nào đánh chỗ nào cùng gậy so ra. Roi muốn đem chính xác ma luyện ra đến, tự nhiên phí công phu liền muốn lớn một chút, cũng may Sawamura kiếp trước tiểu thập năm luyện tập không phải cho không. Tuy rằng hiện tại Sawamura này tấm thân thể còn không có cách nào đem kiếp trước hết thảy kinh nghiệm đều phát huy được, nhưng lấy hắn thực lực bây giờ đối phó Santai trung học cái này picture vẫn là đầy đủ. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi phá tan sân bóng ở ngoài gió biển ngăn cản, bay ra sân bóng, 2 điểm Homerun, tổng điểm thi đấu 3-0. Thực tế như vậy để Sekishin huynh đệ hội các anh em trực tiếp rơi vào cuồng hoan thắng. Nhìn thấy Sawamura đem cầu đánh sau khi đi ra ngoài, bọn họ liền biết cuộc tranh tài này bọn họ thắng định trên khán đài. Tenryuji trung học tiểu đồng bọn như liếc xì như thế, nhìn về phía Santai trung học băng ghế, những người này làm sao dám ngu xuẩn. Haruka Nana liếm mũi đều sắp tức điên. Hắn nhưng là hy vọng thông qua Santai trung học cố gắng kiểm thử xem Akagi trung học thực lực bây giờ thực ở, không nghĩ tới Santai trung học dĩ nhiên như vậy không đỡ nổi một đòn, không đủ thực lực cũng là thôi, đáng sợ nhất vẫn là ngu xuẩn đối mặt Akagi trung học, bọn họ lại vẫn vọng tưởng bảo tồn thực lực, đặc biệt là trước mất điểm sau khi bọn họ cũng không có đúng lúc đem chân chính A-Picture đổi chàng ngu xuẩn. Xuẩn hết thuốc chữa thi đấu trước, lẽ nào bọn họ liền không cố gắng thu thập một hồi liên quan với Akagi trung học tư liệu sao? Coi như là 1-4 trận chung kết trước tư liệu không có một chút tác dụng nào. Thế nhưng 1-4 trận chung kết đối thủ là Daihoku trung học, vòng bán kết đối thủ là Nagano Metropolitan trung học, cái kia hai trường học nếu như tham gia Kanto đại hội, đánh giá tuyệt đối sẽ không so với Santai kém, lẽ nào Santai trung học người thì sẽ không ngắm nghía cẩn thận cái kia hai cuộc tranh tài ghi điểm tình huống sao? Cái kia hai cuộc tranh tài, Daihoku trung học tổng cộng ở Sawamura trong tay liền bắt một nhánh hit mà thôi, một cái khác Nagano Metropolitan trung học tổng cộng cũng là bắt 2 chi hit cùng 1 điểm hai cuộc tranh tài. Sawamura tổng cộng mới làm mất đi 3 chi hit cùng 1 điểm, đối mặt như vậy siêu cấp A, ngươi lại dám làm cho đối phương trước tiên bắt 3 điểm, lại cùng đối phương thi đấu coi như là tìm đường chết. người này làm cũng quá có hoa dạng, San Tai trung học thay đổi người. Số 10 Tadashi bạn học lên sân, làm mất đi 3 điểm sau khi San Tai trung học bị đánh bối rối khẩn cấp, đổi bọn họ trong đội ngũ chân chính ấy đáng tiếc lúc này đã muộn. Tuy rằng Tadashi thuận lợi để Akagi còn lại batter 2 lên 2 lần, thành công ngăn cản Akagi thế tiến công, nhưng hết thảy quen thuộc Akagi trung học người đều biết. Cuộc tranh tài này, San Tai trung học thua chắc rồi. Một cuộc tranh tài từ Sawamura trong tay bắt vượt qua 3 điểm, coi như là Tenryuji cũng không bản lãnh này. Càng không cần phải nói San Tai Tadashi ném bóng thời điểm, Sawamura xem cực kỳ nghiêm túc. Tadashi Maki tốc độ bóng không nhanh, nhưng khống chế bóng phi thường cặn kẽ, hắn là thông qua để batter liên tục vung chày tới bắt dưới cho out tinh chuẩn khống chế bóng, để Tadashi ném bóng không có đặc biệt gì ngọt cầu. Bay đến loại này một bên góc viền góc cầu, bị đánh sau khi đi ra ngoài, bình thường đều sẽ rơi xuống chốt gôn 1 hoặc là chốt gôn 3 chính diện. Tadashi chính là thông qua loại này ném bóng để chiến đấu này. Phương thức tuy rằng đơn giản, nhưng cũng một cách lạ kỳ hữu hiệu đối với sẽ không kéo đánh Akagi trung học tiểu đồng bọn tới nói. Muốn đem loại này cầu cho đánh ra hít vẫn là rất lao lực. Nửa sau hiệp 1, San Tai tiến công lần này ném bóng thời điểm, Sawamura không có tác dụng chính mình trước ném bóng phương thức, dùng sắc bén strike out để giải quyết đối thủ. Hắn hoàn toàn mô phỏng theo Tadashi ném bóng, lợi dụng cặn kẽ không chế bóng, thêm vào hắn cái kia khủng bố uy lực bóng để giải quyết batter vừa bắt đầu. San Tai trung học batter còn chưa phát hiện vấn đề gì, đối mặt Sawamura 130 km khủng bố tốc độ bóng, bọn họ vốn cho là chính mình có thể sẽ theo không kịp, không nghĩ tới Sawamura ném bóng vị trí đều phi thường ngọt. Tuy rằng có đầy đủ cao tốc độ bóng, nhưng cũng không thuộc về loại kia đánh không tới cầu thật. Nếu để cho bọn họ hình dung, Sawamura hiện tại ném bóng rất giống loại kia máy ném bóng ném ra đến tiêu chuẩn cầu như vậy. Cầu tuy rằng có đầy đủ tốc độ, nhưng cũng không khó nhắm vào. San Tai trung học batter không ngừng vung chày đem Sawamura cầu cho đánh ra đi, vốn cho là chí ít sẽ có 1-2 hit vào sổ, nhưng thật giống bọn họ vận may không phải cực kỳ tốt, cầu đều là rơi xuống cát chơi chính diện hoặc là đỉnh đầu. Phi thường dễ dàng liền bị Akagi trung học tiểu đồng bọn cho tiếp được. Mãi cho đến hiệp thứ 2 thi đấu kết thúc, San Tai trung học huấn luyện viên cùng tuyển thủ mới phát hiện không đúng, này vẫn là bắt nguồn từ San Tai huấn luyện viên một vấn đề. Cái kia picture tiết tấu duy trì đến không sai, hắn ném bao nhiêu cầu? 11 cầu. Được đáp án này thời điểm, San Tai trung học bóng chày đội huấn luyện viên có một loại như rơi vào hầm băng cảm giác. 11 cầu, 6 cái ao, 2 vòng lượt đánh, này rời ả chính là cái kẻ ngu si. Cũng biết không đúng, đối phương ép căn bản không hề đường hoàng ra dáng muốn giải quyết bọn họ, mà là vẫn ở với bọn hắn chơi mà thôi. Akagi làm sao sẽ mạnh như vậy? San Tai huấn luyện viên kinh ngạc hỏi, chỉ là hắn vấn đề này không người nào có thể trả lời. Lúc trước San Tai trung học được Tadashi Maki thời điểm cũng là dã tâm bừng bừng, muốn sáng tạo một phen kỳ tích. Vì cái này rộng lớn mục tiêu, bọn họ thậm chí không tiếc ở tỉnh Chiba trận chung kết thời điểm lựa chọn bảo tồn thực lực. Vì tránh né mỗi cái trường học khả năng phái tới trinh sát, Kanto đại sẽ bắt đầu trước. Bọn họ đem Kanto khu vực mấy trường mạnh đều tỉ mỉ nghiên cứu một lần, lập ra đối sách tương ứng. Đương nhiên những này trường mạnh bên trong là không bao gồm Akagi. Nếu như bọn họ cẩn thận nghiên cứu qua Akagi, cũng sẽ không như thế bị làm mất mặt. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.